Vợ của tổng tài là nữ thần vạn người mê. Chương 17, vừa là cha vừa là mẹ. Bà không thể, góc truyện audio.com. Lão Hắc vừa dứt lời thì có một giọng nói nhí nhố truyền vào trong nhà, vừa nhắc Tào Tháo liền tới đây. Hắc Khải Tư vừa huýt sáo vừa bước vào phòng ăn, theo sau. Đó là Hắc Hoàng Thiên và Hắc Lãnh Thần. Vừa trông thấy Hắc Lãnh Thần, Master bất ngờ từ mi NS. Nhưng chưa nói hết câu Master đã nhận thấy có gì đó không đúng. Anh ta nhìn chằm chằm vào Hắc Lãnh Thần. Hắc Lãnh Thần nghe thấy người đàn ông xa lạ kia gọi mình là Tử Minh. Thì có chút bất ngờ. Đúng là cậu và Hạ Tử Minh rất giống nhau, nếu chỉ nhìn lướt qua thì hoàn toàn có thể nhầm lẫn. Người đàn ông này vậy mà lại có quen biết với Hạ Tử Minh sao? Anh ta là ai chứ? Hắc Hoàng Thiên đương nhiên cũng nghe thấy cái tên mà Master gọi khi vừa nhìn thấy. Hắc Lãnh Thần, anh có chút thắc mắc nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Đây chắc là Master. Chào chú em, Hắc Khải Tư vui vẻ giơ tay ra trước mặt Master, lúc này Master mới hoàn hồn, giơ tay nắm lấy tay Hắc Khải Tư chào hỏi. Lúc này lão Hắc mới giới thiệu về mọi người cho Master. Còn đây là Hắc Lãnh Thần, mau chào chú đi con. Lão Hắc nói với Hắc Lãnh Thần lạnh lùng nhìn Master chào chú. Master bị thái độ dửng dưng có phần hơi kiêu ngạo của Hắc Lãnh Thần làm cho giật mình. Anh ta không ngờ rằng hai cậu bé này có vẻ ngoài khá giống nhau vậy mà tính cách lại khác biệt một trời một vực như vậy. Suốt cả bữa ăn, Master không ngừng thắc mắc về việc hai đứa trẻ này lại có khuôn mặt giống nhau đến vậy. Nếu nói là sinh đôi khác chứng người ta chắc chắn cũng sẽ tin. Sau bữa ăn, Hắc Hoàng Thiên cùng ông nội và ba mình vào thư phòng. Của lão Hắc, ông nội, ba, hai người có chắc là khi ra không có con gái không? Hắc Hoàng Thiên ngồi trên sofa đối diện với lão Hắc và ba mình nghiêm túc nói, cả hai người lớn trong phòng quay sang nhìn nhau. Còn tìm thấy thông tin gì sao? Hắc Bá Tiêu cho mày nhìn Hắc Hoàng Thiên khẽ cau mày lạnh lùng nói, một cô gái. Căn phòng bỗng trở lên im lặng, mãi lúc sau lão Hắc lên tiếng, giọng nói có vài phần không chắc chắn, chuyện khi ra không có con gái từ trước đến nay ai cũng biết. Nhưng về ngày hôm đó, ta nghe nói khi phu nhân mang thai cũng là con trai. Vậy cô gái con nói đến là sao? Hắc Bá Tiêu sốt ruột, cô gái đó mang đôi mắt đặc trưng của dòng tộc Khi. Hắc Hoàng Thiên cho mày, đôi mắt ấy đem đến cho mình cảm giác quen thuộc đến khó tả. Vậy thì điều tra ADN của cô gái đó, lão Hắc ra lệnh, không thể, mọi thông tin về người đó đều, đã bị xóa sạch không một dấu vết. Hắc Hoàng Thiên lãnh đạm, xóa sạch sao? Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng. Tiếp cận cô gái đó đi, dù sao chuyện năm đó cũng một phần do chúng ta sơ suất. Hắc Bá Tiêu lạnh lẽo nói, nếu có thể, đưa cô ấy đến gặp ta. Lão Hắc cũng thêm vào, vừa về đến nhà, Master đã hùng hổ gọi Hạ Ninh Dung ra, bà nói xem có phải ba của tụi nhóc là Hắc Hoàng Thiên không? Hạ Ninh Dung cũng đã chuẩn bị tâm lý để bị dò hỏi nên cũng không có gì quá ngạc nhiên khi thấy Master như vậy. Cô lặng lẽ gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời từ Hạ Ninh Dung, Master như bất động. Anh ta đột nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười. Vậy mà anh ta lại đi thích người đã sinh con cho anh họ mình, còn tình nguyện làm ba nuôi của tụi nhóc nữa chứ. Thấy Master không nói gì, Hạ Ninh Dung chợt lên tiếng dài. Thích thật ra tôi cũng biết là ông sẽ phát hiện ra rồi, nhưng tôi không có dũng khí để nói trước cho ông biết. Tôi sợ ông sẽ bột miệng mà nói ra trước mọi người. Thật là, đó là lý do vì sao khi tôi nhắc đến Hắc gia bà lại có phản ứng như vậy sao? Bị Master hỏi như vậy khiến Hạ Ninh Dung câm nín, bà không tính nói cho Hắc Hoàng Thiên biết sao? Định im lặng như vậy cả đời sao? Tụi nhỏ cũng cần có ba. Hạ Ninh Dung không chờ Master nói hết câu mà đã xem vào tôi sợ. Nếu anh ta biết đến sự tồn tại của tụi nhóc chắc chắn anh ta sẽ cướp chúng khỏi tay tôi. Tôi không muốn, vậy bà có từng nghĩ đến cảm nhận của hai đứa nó không? Dù bà có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, bà cũng không thể một mình đóng hai vai được. Vừa là cha, vừa là mẹ, bà không thể, Master mạnh mẽ khẳng định. Hạ Ninh Dung ngồi thụp xuống sofa, đôi mắt cô ngấn. Nước vẻ mặt thất thần, cô chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như bây giờ. Vậy giờ tôi phải làm sao? Ngay từ đầu là tôi đã sai rồi sao? Tôi đã cố gắng để cho tụi nhỏ cảm nhận được tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Là tôi đã sai sao? Tôi đâu phải không biết hai đứa nó muốn có daddy như thế nào, nhưng trên đời này đâu phải mình muốn cái gì là lập tức có được cái đó. Nước mắt Hạ Ninh Dung trào ra, lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ vì khóc. Mami, sau cánh cửa của căn phòng tối om, có hai đứa nhóc đang không ngừng rơi nước mắt. Hạ An Chi thật sự rất muốn chạy lại ôm lấy mami của mình nhưng Hạ Tử Minh ngăn lại. Cậu biết nếu bây giờ hai đứa chạy ra chắc chắn sẽ khiến mami vô cùng khó xử, cậu không muốn thấy mami rơi nước mắt. Dù không có daddy cũng không sao. Hạ Tử Minh, cậu đây chỉ cần có mami là đủ. Cách Chương.